Đạo tâm trùng ma, chương 354, Trảm hoàng sa quái, góc truyện audio.com, ngươi nói là cái này sao? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong hoàng sa quái nói trực tiếp chính là đem một tia tinh thần dị lực hoàng sa quái lúc trước thẩm thấu vào thức hải của hắn kia lấy ra quấn quanh trên ngón tay, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hoàng sa quái đối diện. Một tia tinh thần dị lực này của hoàng sa quái một mực đều là bị Tần Thiếu Phong dùng tinh thần dị lực của hắn bao vây, đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có chút tác dụng. Mà hoàng sa quái thấy được một tia tinh thần dị lực kia trên ngón tay Tần Thiếu Phong, khuôn mặt lớn cát vàng kia ngưng tụ giật giật, hiển nhiên trong lòng cũng là có chút chấn động, chẳng qua cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, chỉ là ngươi cho rằng liền tính là không còn cấm chế này, ngươi có thể làm gì được bổn vương sao? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong hoàng sa quái nói cười cười, lập tức trên ngón tay bốc cháy lên một ngọn lửa, đem một tia tinh thần dị lực kia của hoàng sa quái hoàn toàn tiêu trừ, sau đó mới nói với hoàng sa quái. Có thể làm gì được ngươi hay không, lại không phải dùng miệng nói ra, lời nhảm không cần nói, ra tay đi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là một chưởng hướng về phía trước vỗ tới, một chưởng này ẩn chứa toàn bộ lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn vận chuyển lên lực lượng pháp tắc trong cơ thể từng cây lực lượng pháp tắc giống như thiên la địa võng lần lượt thay đổi to giống như trụ trời nháy mắt chính là đem lực lượng của Tần Thiếu Phong tăng lên gấp trăm lần. Lực lượng thân thể hiện tại của Tần Thiếu Phong thoải mái chính là có thể đập nát một ngọn núi lớn vạn trượng, nháy mắt nâng cao lực lượng gấp trăm lần, tự nhiên là càng thêm làm cho người ta rung động, cho nên một chưởng này sau khi ra, một cái chưởng ấn lớn vô cùng ngưng tụ ra, hướng về phía trước đẩy đi, nơi đi qua, không gian đều nổ vỡ ra. Hoành đùng đùng từng tiếng vang lớn truyền đến, một chưởng này của Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là vỗ vào trên người hoàng sa quái, chỉ thấy lực lượng khổng lồ vô cùng kia thẩm thấu vào bên trong hoàng sa lĩnh, nhất thời từng tiếng vang lớn từ trong hoàng sa lĩnh truyền đến, lại là lực lượng Tần Thiếu Phong đánh vào không ngừng nổ ở trong hoàng sa lĩnh. Một khuôn mặt lớn hoàng sa quái ngưng tụ kia đã là biến mất không thấy, toàn bộ hoàng sa lĩnh đều là đang rung động, quay cuồng, mà Tần Thiếu Phong lợi dụng kiến dục ma đầu thấy tại chính giữa hoàng sa lĩnh kia, long ảnh trong một viên long châu cỡ nắm tay kia tựa như so với một lần trước ngưng tụ hơn không ít, chẳng qua vẫn là không thể cuối cùng tiến hóa đến hoàn toàn hình. Toàn bộ động tĩnh rốt cục bình tĩnh xuống, Tần Thiếu Phong ở dưới kiến dục ma đầu nhìn quét đã nhìn thấy một trường của mình cũng không thể làm gì được long châu kia, trong lòng cũng là rung động không thôi, lực lượng của mình như vậy cũng là không thể đem hoàng sa quái này giết chết, xem ra vẫn là cần vận dụng đại chiêu. Kết quả một kích này đã sớm ở bên trong đoán trước của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không để ý như thế nào, mà ngay tại lúc này, oành đùng đùng thổ chi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chính là rót vào ở trên toàn bộ hoàng sa lĩnh, từng đạo thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành cột sáng, cùng thiên địa tương liên, không ngừng vì hoàng sa lĩnh rót vào thổ chi pháp tắc. Sau đó hoàng sa lĩnh nhúc nhích một trận, nhất thời một. Góc truyện audio.com Con chân long màu vàng đất liền là ngưng tụ ra, trên người vảy từng mảng ở dưới ánh mặt trời chiếu tản ra hào quang, long chảo thật lớn cầm lấy đại địa, một đôi mắt rồng thật lớn trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa từ miệng chân long màu vàng đất này phát ra. Tiểu tử, ngươi chọc giận bổn vương, hôm nay chính là hạn chết của ngươi, chết đi cho bổn vương. Sau khi nói xong, chính là một trảo hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, hoàng sa lĩnh này ước chừng có mấy vạn dặm, ngưng tụ thành chân long cũng là cỡ tương tự, một trảo này xuống dưới nhất thời chính là phô thiên cái địa che đậy chư thiên, bao phủ bát hoang. Tần Thiếu Phong đối mặt một trảo này lại là không có chút ý sợ hãi, trực tiếp chính là hướng về bầu trời trảo một cái, nhất thời một tòa bát bộ phù đồ tháp cao trăm trượng xuất hiện ở đỉnh đầu chân long màu vàng đất này, sau đó chính là trực tiếp nện xuống, đây là Tần Thiếu Phong thi triển ra bát bộ phù đồ đại thủ ấn, ở sau khi đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, lại là uy lực tăng lên không ít. Chân long này chính là long châu kia ngưng tụ thành, mà long châu kia thì là từ long mạch ngưng tụ, thân mình có long khí, như vậy mà nói, bát bộ phù đồ tháp cũng là có tác dụng khắc chế đối với nó, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là thi triển ra, không phải vì chém giết hoàng sa quái này, mà chỉ là vì kéo dài một chút thời gian. Quả nhiên, Tần Thiếu Phong ở sau khi thi triển ra bát bộ phù đồ tháp chân long màu vàng đất kia lập tức chính là cảm giác được sợ hãi, đó là áp chế trên linh hồn, khiến cho nó hành động có chút không tiện, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong bắt lấy cơ hội này, trực tiếp chính là bàn tay to hướng về phía trước vỗ tới. Nhưng mà ở phía trên năm ngón tay tay phải của Tần Thiếu Phong, lại là viết năm chữ to kim mộc thủy hỏa thổ lập lòe sáng lên, cái này lại là Tần Thiếu Phong thi triển ra ngũ hành phong thiên một cái đại chiêu này, nay Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, đã không cần có bất cứ chuẩn bị gì nữa có thể thi triển ra đại chiêu này, hơn nữa uy lực càng lớn. Ngũ hành đại trận phong ấn chư thiên, tại dưới một kích này, chân long màu vàng đất kia chỉ cảm thấy đến cả người căng thẳng, bị lực lượng khổng lồ trói buộc hẳn lên, vội vàng thi triển toàn lực giãy giụa hẳn lên, thanh âm răng rắc từ trên người chân long màu vàng đất này truyền đến, lại là từng mảng vảy của nó đều vỡ vụn ra. Nhìn thấy tình huống này, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là thi triển ra ma thần chân thân, thân hình khổng lồ đứng ở trong thiên địa, hai tay vươn ra, song trường tương đối, lập tức hét lớn một tiếng. Thiên địa hỏa lò âm dương hỗn độc, đốt trời nấu địa, diệt sát vạn cổ. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, ở bên trong bàn tay phải bên trên của Tần Thiếu Phong xuất hiện một viên thái dương tinh, ở bàn tay trái bên dưới xuất hiện một viên thái âm tinh. Hai ngôi sao lớn nhất tiên giới này xuất hiện ở trong bàn tay Tần Thiếu Phong, lại là bởi vì Tần Thiếu Phong tu luyện thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh ngưng tụ ra thần vật, mà một chiêu âm dương hỗn động này chính là dựa vào hai vô thượng huyền công này suy tính ra, nay Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, lại là có thể thi triển ra rồi. Ở dưới âm dương hỗn động một đại chiêu này thi triển thái dương tinh cùng thái âm tinh giữa hai bàn tay. Góc truyện audio.com Tần Thiếu Phong hóa thành hai cái lốc xoáy thật lớn một đỏ một trắng, lực hút vô cùng vô tận từ trong đó truyền đến, đem chân long màu vàng đất kia trực tiếp hút vào. Nguyên bản con rồng mấy vạn dặm này, đến giữa hai bàn tay Tần Thiếu Phong chỉ biến thành con giun dài một thước, lập tức chính là bị không ngừng luyện hóa hẳn lên, mặc kệ dãy giụa như thế nào, cũng là không thể chạy thoát vận mệnh bị chém giết. Cách chương.